Lần này Tào Bằng đi Nhật Lạc chính là muốn dẫn Thạch Thao Mạnh Kiến đến cùng thương lượng với Tô Tắc. Dù sao, hai người này sau này còn phải qua lại với Tô Tắc, cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Tổng thể mà nói, Tào Bằng đã thiết lập Lương Châu hoàn tất. Vậy thì dù hắn có rời khỏi Lương Châu, cũng có thể đảm bảo cơ cấu tổ chức của Lương Châu sẽ tự động vận chuyển. Mặc dù thứ sử Lương Châu Tâm Hoài vừa mới nhậm chức chưa đi theo được quỹ đạo, nhưng cũng không có khả năng xâm phạm vào lợi ích. Kế hoạch quy hoạch và thay đổi của Tào Bằng tại Lương Châu, còn đứng ngốc ở đó làm gì? Hả? Tào Bằng bừng tỉnh, xấu hổ cười, gãi gãi đầu. Ngươi ngồi đây trước đi, ta đi rửa mặt. Mới sáng sớm đã chạy tới đây, rồi lại đờ người ra, thật không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trong lời nói của Thái Diễm có tia oán trách, nghe như lời cô gái trẻ hờn dỗi. Tào Bằng ngẩn ngơ đi vào trong phòng, mà Thái Diễm lại ôm chăn đệm ra ngoài, lướt qua người hắn. Thái tỷ tỷ, ta giúp tỷ. Đừng vội thêm phiền, đồ của phụ nữ, không cho nam nhân thối các ngươi động vào. Thái Diễm vừa hồi phục tâm tình, bỗng dưng lại rối loạn. Mặt đỏ bừng, nàng nói một câu nặng lời, bước chân có chút loạng choạng chạy ra ngoài. Mùng một tháng sinh là ngày đầu tiên của năm mới. Trong đình viện, sau một đêm đã hiện ra chồi non xanh tỏa sáng bừng bừng sức sống. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người cảm giác rất thoải mái, vô cùng dễ chịu. Thái Diễm nhắm mắt lại, chìm đắm trong nắng sớm. Hít một hơi làn không khí mới mẻ. Tâm trạng đột nhiên chuyển biến tốt lên rất nhiều. Nét mặt hiện lên nụ cười. Kỳ thật trong nhà có nam nhân cảm giác thật tốt. Nàng đi tới bên cạnh giếng, lấy nước giếng ngâm chăn đệm. Sau đó nàng vào nhà bếp tắm rửa cơ thể, tâm trạng tốt lên rất nhiều, cả người sảng khoái. Dưới sự hầu hạ của Quả Quả, nàng quay nhìn mình ở trong gương đồng trang điểm tỉ mỉ, thay y phục mới rồi về phòng. Trong phòng vắng lạnh, Tào Bằng đã không còn trong phòng. Tào công tử đâu? Nàng hỏi tỷ nữ đang quét trong phòng. Tào tướng quân ngồi ở đây một lúc, nhưng có người vừa đến tìm hắn cho nên đã vội đi rồi. Đi rồi. Thái Diễm ngỡ ngàng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Nàng bước lên thấy tỷ nữ đang dọn dẹp giấy tờ trên án thư. Nàng đảo mắt qua, phát hiện trên tờ giấy như có chữ viết. Vội ngẩn ra, gọi tỷ nữ lại. Tỷ nữ biết Thái Diễm rất quan tâm những đồ vật này. Nói chung, trừ phi nàng đồng ý, còn không thì không cho phép ai dùng bút viết lung tung. Dù là A Mi quải đến bây giờ cũng chỉ lấy giấy ở xa bàn luyện chữ. Cho nên khi Thái Diễm hỏi, nữ tỳ cũng có chút sợ, thần sắc khẩn trương trả lời. Nhưng nàng ta không còn cách nào khác, ai dám ngăn cản Tào Bằng chứ? Thái Diễm cũng không truy cứu, mà đi tới khẽ tự đọc, Mỹ Nhân Quyển Châu Liêm Thâm Tỏa Túc Nga Mi. Đã kiến lễ ngân thấp, bất chi tâm hận thùy dịch. Người sinh cuốn bức xèm châu ngồi im thăm thắm nhăn trao đôi mày chỉ hai giọt lệ vơi đầy đố ai biết được lòng này giận ai dịp. Tản đà trong lòng nàng đột nhiên trào lên một tình cảm kỳ diệu. Thái Diễm cười, nhưng trong đôi mắt lại lóng lánh. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Người này. Nàng hít một hơi thật sâu trầm ngâm giây lát đột nhiên gọi. Quả Quả, có nô tỳ thu dọn một chút, chúng ta chuẩn bị xa nhà một chuyến. Hả? Quả Quả nghi hoặc hỏi, phu nhân, chúng ta đi đâu? Trước thì đi Chiêu Ná, sau đó đi Trường An, rồi đi Hoang Nông.